Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269. Đào người. Hôm sau, Tô Dật Dương thay đổi thăm vé máy bay, mang theo Miêu Hiểu Hiểu đám người bay về phía Yến Kinh. Tham gia Vân Uyển Nghi Khánh Công Hội, Vân Uyển Nghi album tiêu thụ kỳ thật sớm đã chấm dứt. Chỉ bất quá khi đó chính trị Tết âm lịch, cho nên Khánh Công Hội liền một mực áp xuống. Về Vân Uyển Nghi album lượng tiêu thụ cũng một mực không có công bố. Hôm nay Vân Uyển Nghi tổ chức Khánh Công Hội, Tân Duệ Giải Trí liền mượn cơ hội, đem Vân Uyển Nghi album gặp phải lượng tiêu thụ công bố ra ngoài. 5.800.000 chương. Cái thành tích này truyền ra, nhất thời làm toàn bộ giới âm nhạc chấn động. Rất nhiều ca sĩ đều bị cái thành tích này rung động đến. Bọn họ nguyên bản chỉ biết Vân Uyển Nghi cái này chương album bán chạy, nhưng mà không có nghĩ rằng vậy mà lượng tiêu thụ đạt tới 5.800.000 chương. Khoảng cách Kim Cương album thành tích tiêu chuẩn cũng vẻn vẹn chỉ kém một chút như vậy. 5.800.000 chương lượng tiêu thụ, trừ Thiên Vương Thiên Hậu, cái thành tích này gần như có thể quét ngang giới âm nhạc nhất tuyến. Vân Uyển Nghi đông đảo hảo hữu tại trên mạng hướng nàng cách không chúc mừng. Lệnh Vân Uyển Nghi bằng thêm 3 phần nhiệt độ, mang nàng đưa lên hot search bảng. Trạng vạng tối, Tân Duệ Giải Trí tổng bộ cao ốc, răng rắc, đạo đạo đèn flash phảng phất hợp thành phiến. Trên đài Vân Uyển Nghi là toàn tràng duy nhất tiêu điểm, cũng là hôm nay duy nhất vai chính. Vân Uyển Nghi Khánh Công Hội cùng Tô Dật Dương lúc trước Khánh Công Hội không có gì sai biệt. Quá trình cũng đều là giống như đúc. Tô Dật Dương đứng ở bên bàn cách đó không xa, tay phải cắm bọc, tay trái cầm lấy ly đế cao. Ly đế cao bên trong chứa lấy tử hồng sắc thể lỏng, nhìn lên tới giống như rượu nho giống như, thực tế bên trong bất quá là nước nho mà thôi. Tô Dật Dương chỉ là đơn thuần tại trang bức, nhìn xem tại trên vũ đài chậm rãi mà nói, tự nhiên hào phóng Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương trong mắt mỉm cười, ở trước mặt hắn, Vân Uyển Nghi giống như là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Liền vặn nắp bình loại sự tình này đều muốn giao cho hắn làm, mà ở trước sân khấu, Vân Uyển Nghi lại có vẻ phá lệ thành thục, thân thể cao quý yêu nhã, mọi cử động có thể thể hiện ra nàng cực cao gia giáo cùng với tĩnh dưỡng, không chút nào kém cỏi hơn trong vòng rất nhiều riêng có nữ cường nhân danh xưng là nữ tinh nhóm. Tô Dật Dương trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói như vậy: tại yêu nhất mặt người phía trước, chúng ta nhìn lên tới cũng sẽ như cái hài tử. Mỗi người nội tâm đều có cái vĩnh viễn không dài lớn hài tử. Đó là nhất nguồn gốc thiên tính. Chỉ có yêu nhất người mới có thể đem nội tâm bên trong hài tử giải phóng ra tới. Yêu là thẳng hướng nội tâm máy thời gian, dùng chúng ta trở về nhân tính chân thật nhất thuần túy trạng thái. Sự thật cũng xác thực như vậy. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người bình thường ở chung phương thức, không phải liền là như cái hài tử giống nhau nha. Tô Dật Dương đứng ở góc hẻo lánh, có khi Tân Duệ Giải Trí lãnh đạo đi qua, cũng sẽ cùng Tô Dật Dương rất khách khí lên tiếng chào hỏi. Tô Dật Dương cũng sẽ rất khách khí nâng chén đáp lễ ý bảo. Nâng lên chén rượu nhấp ngụm nước nho, nện chậc lưỡi. Nội tâm thoáng có chút phiền muộn, tại hắn hoàn thành bộ thứ tư tập thể dục theo đài phía trước, hắn cũng không dám uống rượu, sợ kích thích đến cuống họng, nhưng mà khoảng cách bộ thứ tư tập thể dục theo đài hoàn thành, hắn còn có rất dài một đoạn đường muốn đi, căn bản gấp không được, không thể uống rượu, không thể hút thuốc, thật là gian nan. Tô Dật Dương nội tâm ai thán: nước nho dễ uống sao? Đừng uống nhiều, dễ dàng ngọt ngất lấy. Trình Mộc Vân không biết lúc nào thời gian đi đến Tô Dật Dương bên người. Đối với Tô Dật Dương trêu ghẹo nói, Tô Dật Dương nghe tiếng, cười độc miệng nói, Trình tỷ, không phải ta chọn lý lẽ. Các ngươi Tân Duệ giải trí ra đại nghiệp đại. Cái này nước nho tuyển thật là chẳng ra gì. Cái này không được liền là bên ngoài 4 khối tiền một lọ nước nho nha. Tất cả đều là pha chế rượu sắc tố. Trình Mộc Vân cười lắc đầu. Hôm nay tiệc rượu căn bản liền không có chuẩn bị nước nho. Ngươi không muốn uống nước nho, chính là nhân viên công tác đặc biệt đi siêu thị mua cho ngươi. Có uống cũng không sai, còn chọn 3 lấy 4. Nghe được Trình Mộc Vân nói, Tô Dật Dương quay đầu có chút nghi hoặc nhìn xem nàng. Lập tức hồi tưởng hạ lúc trước hắn quản nhân viên công tác muốn nước nho lúc. Đối phương cái kia kinh ngạc ánh mắt, trên mặt nhất thời hiện lên quét một cái quẫn bách, lúng túng, được, đừng nói nước nho sự tình, nói chính sự. Trình Mộc Vân thoáng nghiêm túc chút ít, đối với Tô Dật Dương nói, chính sự, Tô Dật Dương trong mắt lộ ra quét một cái nghi hoặc, không biết Trình Mộc Vân trong miệng chính sự là cái gì. Tân Duệ giải trí Chu Tổng, để ta tới đây hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không gia nhập liên minh Tân Duệ giải trí? Hợp đồng cho ngươi nhất tuyến đỉnh hẹn đãi ngộ. Cam đoan muốn so với ngươi tại Tinh Quang giải trí đãi ngộ tốt lên vài lần. Trình Mộc Vân nghiêm mặt nói, nghe được Trình Mộc Vân nói, Tô Dật Dương hơi sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đâu này, nguyên lai là Tân Duệ giải trí nghĩ đào hắn a. Bất quá có vẻ như cũng hợp tình hợp lý. Hắn cùng Vân Uyển Nghi chính là tình lữ. Tô Dật Dương tuy rằng cuống họng phá hủy, nhưng chỉ bằng hiện tại đã có nhân khí, còn có cái kia nghịch thiên một loại sáng tác tài hoa, liền muốn xa xa so với phổ thông nhất tuyến giá trị cao hơn. Huống chi Tô Dật Dương hiện tại bắt đầu tiến quân điện ảnh và truyền hình vòng. Những cái này đối với tin tức linh thông giải trí công ty mà nói, căn bản không phải bí mật. Lại vì Tô Dật Dương đề cao không ít thân giá, cho nên Tân Duệ giải trí nghĩ muốn đào hắn, cũng không hiếm lạ. Tô Dật Dương cười cười, từ chối nhã nhặn nói, Trình tỷ thật có lỗi, phiền toái thay ta cảm tạ Chu Tổng ưu ái, ta lúc trước một chút thành lập chính mình phòng làm việc. Trước mắt không có gia nhập liên minh giải trí công ty mục đích. Trình Mộc Vân nghe vậy, đối với Tô Dật Dương đáp lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại nàng trong dự liệu, thời gian dài như vậy ở chung, nàng đối Tô Dật Dương tính tình cũng có chút hiểu. Tô Dật Dương cũng không phải loại kia ưa thích bị trói buộc, nguyện ý khuất phục người khác người. Lúc trước Tô Dật Dương gia nhập Tinh Quang giải trí, chỉ sợ đều là bất đắc dĩ lựa chọn. Được, ta giúp ngươi từ chối. Không có việc gì, Chu Tổng cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trình Mộc Vân cười đáp lại nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, cười nói, ta từ chối hắn, Chu Tổng không thể làm khó Uyển Nghi à. Trình Mộc Vân nghe được Tô Dật Dương những lời này, đột nhiên thổi phù một tiếng vui ra tới. Vui Tô Dật Dương có chút không giải thích được. Còn làm khó Uyển Nghi, ngươi nhanh dẹp đi đi, nhà ngươi Uyển Nghi không làm khó Chu Tổng cũng không sai. Ngươi quả thật đùa chết ta. Trình Mộc Vân ha ha cười nói, Tô Dật Dương có chút đầu óc không thông, không có quá hiểu Trình Mộc Vân ý tứ. Trình Mộc Vân cũng không có ý định cùng Tô Dật Dương nói rõ. Nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Hẳn là hồi phục Chu Tổng đi. Vân Uyển Nghi khánh công hội cùng fan đáp tạ cùng lúc cử hành. Dựa theo quá trình tiến hành, khánh công hội cùng fan đáp tạ biết đã tiến hành nhanh 2 giờ. Cuối cùng, Vân Uyển Nghi hát 2 bài hát, một đầu chính là album Gặp Phải chủ đánh ca Gặp Phải. Một cái khác bài hát chính là Thích Ngươi. 2 bài hát lệnh hiện trường bầu không khí đạt tới cao trào. Thích Ngươi càng là dẫn tới fan đại hợp sướng, hiện trường tiếng vọng nhiệt liệt. Tại loại này bầu không khí hạ, Vân Uyển Nghi Khánh công hội cùng phen đáp tạ biết rơi xuống màn che. Sau đó, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cộng đồng tiếp nhận các phóng viên phỏng vấn. Một mực xã giao đến đã khuya mới chấm dứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.